Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164 ghen ghét cũng vô dụng. Phanh phanh phanh, cho dù là cận chiến, kia tam giai tang thi dù sao cũng là tam giai tang thi. Tốc độ lực lượng chờ tự nhiên không thấp. Đáng tiếc, nó căn bản là không có Bạch Linh linh hoạt tính. Liền tính hơn nữa hỏa hệ dị năng, không ra 5 cái hội hợp, phụt một tiếng, toàn bộ đầu đều bị Bạch Linh thiên thần kiếm bổ xuống. Cảm giác này, chính là trần trụi ở Thẩm Ngũ đám người trên mặt phiến một cái tát. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Linh trong chớp mắt liền chém một con tam giai tang thi đầu. Nhưng bọn họ đâu, hoa không ngắn thời gian còn có nhiều như vậy người cùng công kích. Lại chính là lấy nó không có biện pháp. Thật là hố cha, rất nhỏ rắc một tiếng. Bạch Linh đem kia đầu trung tinh hạch chọn ra tới. Quay đầu nhìn Bạch Tiểu Khê, nặc, tấn trước 3 cấp dùng. Bạch Tiểu Khê tiếp nhận này lửa đỏ so giống nhau đậu nành còn muốn đại chút tam giai hỏa hệ tinh. Hạch, rõ ràng cảm nhận được chung quanh kia nhiệt liệt thả trần trụi ghen ghét quang mang. Cười hắc hắc, tỉ, nhiều người như vậy nhìn, quái ngượng ngùng, mọi người thiếu chút nữa phun huyết. Ngượng ngùng ngươi mẹ nó cầm cái này tinh hạch qua lại khoe khoang một chút. Bọn họ có thể không ghen ghét, có thể không tức giận sao? Kia chính là 3 cấp tinh hạch, bắt được tay về sau bọn họ dị năng giả trung liền sẽ lại ra một cái 3 cấp. Thật vất vả háo đến nước này, chỉ cần ngăn cản sơ cấp tang thi cung cấp tinh hạch khôi phục. Ở háo cái vài phút, này tinh hạch chính là bọn họ, đột nhiên tới một cái trình rào kim. Đảo mắt liền chém nó lấy đi tinh hạch. Này cũng thế, lúc trước tứ cấp phong hệ tinh hạch bọn họ cũng bắt được tay. Không đúng, nói đúng ra, kia tứ cấp quái vật giống như còn bị nàng đuổi theo đánh. Nghĩ đến đây mọi người khóe miệng nhẫn không ra co giật một chút. Thẩm Giác cùng Thẩm Tâm giống như là ăn ruồi bọ giống nhau, không thể phun cũng không thể nuốt. Khó chịu cực kỳ, rốt cuộc uy phong chính là bọn họ khinh thường không có dị năng nữ tử này. Thẩm Nguyệt hận không thể từ cái kia tiểu mao hài trên người đem kia viên tứ cấp tinh hạch đoạt lấy. Tới, nàng chính là cam đoan không giả phong hệ dị năng, liền tính thăng không thượng tứ cấp cũng lập tức sẽ trở thành 3 cấp dị năng giả. Sát tăng thi thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng đối mặt tinh hạch thời điểm, nhiều đó là tham lam, ai đều muốn, bởi vì hiện tại liền xuất hiện như vậy cường đại tang thi. Vì sinh tồn cũng hảo, vì đứng ở nhân loại đỉnh núi cũng hảo, bọn họ cần thiết không ngừng làm chính mình biến cường. Mà biến cường phương pháp tốt nhất chính là cắn nuốt cao cấp cùng hệ tinh hạch. Một bậc chênh lệch chính là khác nhau như trời với đất. Bạch Linh cười lạnh đem chung quanh người ánh mắt thu hết đáy mắt. Đặc biệt là Thẩm Gia người ánh mắt, làm ra đại nghiệp đại Thẩm Gia, cần thiết như vậy nhớ thương một cái tứ cấp tinh hạch. Giải quyết tứ cấp cùng 3 cấp tang thi. Nói vậy Ôn Như Ngọc bên kia cũng ít rất nhiều gánh nặng. Kia ngũ cấp tang thi, Bạch Linh cũng thương mà không giúp gì được. Đến nỗi bọn họ, hiện tại không phải tính sổ thời điểm mà Ni vừa mới chuẩn bị xoay người kêu Bạch Tiểu Khê rời đi. Cái này thị phi nơi thời điểm, lại không nghĩ ở đường cao tốc hạ bị cây cối che đậy địa phương đột nhiên xuyên tới thảm thiết. Thanh âm, kia viên đạn cùng lửa đạn càng thêm mãnh liệt, thậm chí dâng lên một cổ nùng liệt pháo hoa. Từ Ôn Như Ngọc chỉ huy thời điểm nhưng không còn có nghe được đạn pháo thanh âm. Nói rõ hắn có khác tác dụng, không có khả năng hiện tại liền dùng đi. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng cách khá xa, nhưng nơi đó hẳn là cũng chỉ là thực bình thường biến dị rừng cây mà thôi. Hơn nữa Bạch Linh nhĩ lực vốn là nhanh nhạy, không chỉ có nghe được tiếng thét chói tai, còn có cái gì bị đập vỡ vụn thanh âm. Sau đó đó là hoảng sợ tiếng kêu. Hết chương.